Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo. Chương 77, sách tình cảm tổn thương tiền. Lúc này Cao Lan chính một mặt nghiêm túc cầm một chi trong suốt ống nhựa ngẩn người, miệng bên trong tự mình lẩm bẩm, không có đạo lý a, chỉ có bình nhựa có thể giả bộ năng lực ăn mòn thi thể. Hẳn là acid fluidric mới đúng, nhưng vì cái gì thành phân lại cùng acid fluidric nhưng lại không giống chứ? Nói xong đưa tay gãi gãi đầu của mình, thật là vò đầu bứt tai, không nghĩ ra a không nghĩ ra. Vừa nói vừa xuất ra pha lê, kim loại các loại vật liệu nếm thử, vẫn là không có đầu mối. Lúc này vừa vặn Chu Dịch đẩy cửa tiến đến, hai người bốn mắt tương đối, đều nhìn ra đối phương ánh mắt bên trong bất đắc dĩ. Càng ngày càng cảm giác vấn đề này không đơn giản. Không cách nào, bằng không thì tương đương hỏi một chút Chu Tà. Chu Dịch có chút lúng túng mở miệng, nhìn xem hắn bộ kia bất đắc dĩ biểu lộ, Cao Lan thiếu một chút bật cười. Nam nhân thể diện a, có đôi khi thật nhìn so cái gì đều nặng. Ta nhìn cùng trong cục xin hạ xính mời Chu Tà làm chúng ta đặc thù cố vấn đi. Dạng này có việc muốn hỏi lên đến cũng theo lý thường ứng làm. Cao Lan đề nghị để Chu Dịch hai mắt tỏa sáng. Đúng nga, chính mình làm sao không nghĩ tới. Ta đợi sẽ đi cùng trương cục xin dưới. Đoán chừng trong cục là không có vấn đề. Liền sợ Chu Tà không nguyện ý, nghĩ đến Chu Tà tỳ khí. Chu Dịch đều có chút không có tinh khí tương đương, đi. Trước tiên ta hỏi hỏi hắn có cao hứng hay không tới giúp chúng ta nhìn lần vụ án này trước. Đến lúc đó hỏi lại hắn có nguyện ý hay không làm chúng ta đặc thù cố vấn. Gần nhất những này cổ quái kỳ lạ bản án làm sao càng ngày càng nhiều. Hai người thương lượng xong về sau từng người tự chia phần. Chu Dịch hướng Trương Chính Đức văn phòng chạy tới. Cao Lan lấy điện thoại cầm tay ra bấm Chu Tà điện thoại. Trong mắt cất giấu một tia mừng rỡ. Thật nhiều ngày không thấy được Chu Tà nữa nha. Bíu tương đương, bíu tương đương, bíu tương đương, chuyện gì? Thanh âm vẫn như cũ lành lạnh. Cao Lan bất đắc dĩ lắc đầu. Mở miệng, trong lời nói có chút xấu hổ. Chu Tà, chúng ta cái này có vụ án tương đối tương đương một lời khó nói hết. Ngươi có thể tới một chuyến a? Các ngươi thật đúng là đem ta làm nghĩa vụ lao công a. Vừa có nan để tìm ta, ta cần phải thu tiền. Chu Tà ngữ khí có chút buồn bực, nhìn thấy Cao Lan điện thoại liền biết không có chuyện tốt. Một là khẳng định có người chết, hai là khẳng định tới tìm hắn hỗ trợ. Bằng hữu nha, nói chuyện tiền bạc nhiều tổn thương cảm tình tương đương, đừng đề cập tình cảm. Tổn thương tiền, Cao Lan cảm giác tựa hồ hiện tại Chu Tà lời nói biến hơn nhiều chút. Nàng ngữ khí có thể mở bắt đầu buông ra. Một câu, tới hay không? Được được được, lần sau muốn tìm bọn các ngươi cục trưởng thanh lý tiền xe. Chu Tà cuối cùng vẫn là đáp ứng. Không thể không thừa nhận, hắn đối Cao Lan chuyện không giải quyết được vẫn là có rất lớn lòng hiếu kỳ. Treo Cao Lan điện thoại sau Chu Tà âm thầm lắc đầu. Lại cho mình ôm một việc phải làm. Xuất ra chìa khóa xe. Khóa cửa tiệm lại. Lái xe hướng Kim Lăng thành phố cục bước đi. Không sai. Hắn Kiêu Long đã tới tay. Là tiểu thất giúp hắn bán tới. Khi hắn cái chìa khóa đưa cho Chu Tà thời điểm kia không thôi ánh mắt. Chu Tà nghĩ đến đều muốn cười. Tà ca. Bằng không thì ngươi cho ta mượn lại mở hai ngày thôi. Ta dựa vào, mở thật sự sảng khoái a. Tiểu thất hai mắt sáng lên nhìn xem Chu Tà. Không cho mượn, muốn mở chính mình mua đi. Nhỏ khí, kết quả lại nằm ở xe bên trên nơi này sờ sờ nơi đó nhìn xem. Nóng mắt ghê gớm, cuối cùng cắn răng một cái, dậm chân một cái, không phải liền là một triệu a. Lão tử cầm lão bà bản đi ra mua. Tại chỗ lấy điện thoại di động ra cho bạn hắn gọi điện thoại. Mua một cỗ cùng khoản. Đương nhiên, về sau đau lòng khỏi cần phải nói. Ô, tương đương ta tích lũy lâu như vậy lão bà bản a. Cứ như vậy không có, nhưng nhìn xem Chu Tà xe mới, khẽ cắn môi cũng nên nhận. Chu Tà ở một bên gọi thẳng, xúc động tiêu phí. Trêu đến hắn lại là một trận hối hận. Tư nhân đính chế Kiêu Long mở cảm giác thật phi thường tốt. Vẻ ngoài bá khí không nói, đồ vật bên trong cũng là 10 phân thô kệch mà thoải mái dễ chịu. Khắp nơi đều lộ ra hung hãn khí tức, xe tải công năng cũng nhiều vô cùng. Trước kính chắn gió thế mà còn có nhìn ban đêm công năng. Thật là tương đương lái đi ra ngoài muốn bao nhiêu phong cách có bao nhiêu phong cách. Một đường chạy đến Kim Lăng thành phố cục, đường bên trên quay đầu tỷ lệ khá cao, đều cảm thấy xe này có cá tính, lại không nhận ra xe này là nhãn hiệu gì giá bao nhiêu vị. Chỉ có một ít chân chính người trong nghề người hội lấy một loại nhìn ẩn tàng phú hào ánh mắt nhìn Chu Tà một chút, nội tâm tràn ngập ước ao ghen tị. Đến cục thành phố cổng, trực tiếp tìm chỗ đậu ngừng lại. Tại cục thành phố lời nói kỳ thật xe này cũng không tính quá dễ thấy. Cảnh sát vũ trang bộ đội cũng có Kiêu Long xe Việt giá. Bất quá là quân dụng, số lượng cũng không nhiều. Tại cục thành phố bãi đỗ xe ngẫu nhiên cũng có thể nhìn thấy. Đang chuẩn bị xuống xe Chu Tà chợt từ kính chiếu hậu bên trong nhìn thấy một thân ảnh. Triệu Tình Ca. Lúc này Triệu Tình Ca chính vây quanh Kiêu Long nhìn xem. Kia ánh mắt cùng Tiểu Thất giống như đúc, thậm chí hận không thể ôm hôn một cái. Miệng bên trong còn tại nói lẩm bẩm. Chu Tà nhẹ nhàng xuống xe. Vây quanh phía sau nàng mới tính nghe rõ nàng nói cái gì. Ta dựa vào, thật là Kiêu Long a. Cảnh sát vũ trang bộ đội kia mấy chiếc quá quân sự hóa. Xe này mới xinh đẹp, dân sự không phải còn chưa có đi ra à? Gia hỏa này có phương pháp à? Lợi hại, rất muốn mở a tương đương, khụ khụ. Hai tiếng ho nhẹ đánh gãy ý nghĩ của nàng. Ai vậy, không thấy ta vội vàng thế này? Xoay đầu lại xem xét. Chu Tà, thật là oan gia ngõ hẹp. Lần trước trong tiệm rơi kia một phát còn không có tìm hắn tính sổ sách đâu. Đưa mình tới cửa, Triệu Tình Ca lập tức khí thế hung hăng chừng quá khứ. Không nghĩ tới Chu Tà câu nói tiếp theo lập tức để nàng thay đổi biểu lộ. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.